Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay, trên khắp thế giới, đã bao giờ có một cái tên được nhiều người hét lên như vậy chưa? Khi con dao găm của Hoàng đế băng giá đâm vào ngực thợ săn Sung Jin-woo, hàng triệu người đã người ôm đầu gào thét. Sau tiếng hét đó là sự im lặng não nề. Tất cả những người đang cổ vũ thợ săn Sung Jin-woo đều sụp đổ và rên rỉ vì đau buồn. Thợ săn cấp quốc gia Thomas Andrew đã đại bại. Và bây giờ thợ săn Sung Jin-woo cũng bị giết. Còn hy vọng nào cho nhân loại? Khuôn mặt những người đang xem truyền hình trở nên cứng đờ. Vì họ biết chẳng còn ai ngăn được hai con quái vật kinh khủng kia. Bỗng nhiên, phục, hả, ha, chuyện gì thế? Có chuyện gì với cái này vậy? Ha, ha, nguồn cấp dữ liệu video đã bị ngắt sau giọng nói hoảng hốt của người quay phim. Thế nhưng, hàng triệu người vẫn đứng chôn chân trước màn hình TV. Rất có thể, họ đang chứng kiến sự khởi đầu của tận thế. Chiếc trực thăng chở nhân viên ghi hình bị đóng băng và bốc khói, sau đó rơi xuống như một cục đá. Hoàng đế băng giá hạ tay xuống. Hắn vừa tấn công chiếc trực thăng, rồi hắn quay ra nhìn Jin-woo đang nằm trên mặt đất. Đôi môi lạnh lùng của hắn mấp máy. Hắn tắt thở rồi, mắt và tai của vua thú cũng xác nhận rằng mục tiêu đã chết. Jin-woo không còn tỏa ra chút năng lượng sinh mệnh nào nữa. Một trong những vị hoàng đế mạnh nhất đã bị tiêu diệt thành công trước khi ông ta có thể thức tỉnh và làm thay đổi cục diện trận chiến. Hai hoàng đế đã có thể ăn mừng chiến thắng, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Ánh mắt của chúng hướng về Thomas, người đang nằm ở khá xa. Rina Nitermam cảm thấy ánh mắt của chúng, anh run rẩy. Chết tiệt, để ngăn chặn những con ma thú hình người kia anh đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Nhưng bây giờ thậm chí còn có thêm một tên yêu tinh băng khủng khiếp nữa. Thợ săn Sung Jin-woo và Thomas còn bị đánh tơi tả như thế. Liệu mình nhịp tim của Rina đập dồn dập, nhưng bây giờ chỉ có anh là người duy nhất có thể chiến đấu với chúng. Rina Nierman hít một hơi thật sâu. Này năng lượng thợ săn Sung vừa biến mất, chuyện gì đã xảy ra? Thomas chưa bình phục chấn thương, anh cố gượng dậy hỏi. Rina Nitermam cay đắng, mấp máy môi. Anh ấy, ngay lúc đó, hai hoàng đế đang tiếp cận Rina Nierman, đột ngột quay lại. Chuyện gì thế này, đóng ngoặc vuông, y không thể nào, hắn tắt thở và tim ngừng đập rồi mà. Đóng ngoặc vuông, làm sao có thể như thế? Hai hoàng đế quái vật trao đổi ánh mắt như thể tự hỏi lẫn nhau. Một viễn cảnh đen tối xuất hiện trong tâm trí cả hai. Vì chúng đã bỏ qua một khả năng, đừng nói là, hai hoàng đế nghĩ rằng khi giết chết bình chứa, hoàng đế bóng tối trong cơ thể con người này cũng sẽ bị tiêu diệt cũng giống như những thực thể linh hồn khác. Nhưng đối thủ của chúng bây giờ là chúa tế của cái chết. Không có gì đảm bảo rằng chúa tể này sẽ chết giống như những người khác. Đây có thể là kết thúc cho một ai đó, hoặc là một khởi đầu mới cho một ai đó. Không, chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Rất có thể, vị hoàng đế thật sẽ bừng tỉnh sau cái chết của bình chứa. Chỉ cần cho hắn chết thêm một lần nữa. Cả hai lao đến theo bản năng. Chỉ trong chốc lát chúng đã tiến tới gần cơ thể Jin-woo. Những móng vuốt sắc nhọn cùng thanh kiếm băng hướng về phía anh. Cả hai dồn tất cả sức mạnh ma thuật vào đòn tấn công này, với hy vọng phá hủy cơ hội hồi sinh. gocchuyenaudio.com của Hoàng đế bóng tối, nhưng móng vuốt và kiếm băng đã bị chặn lại bởi đôi dao găm. Những con dao thuộc về người đang nằm bất lực trên mặt đất. Ý thức của Hoàng đế bóng tối đã không quay trở lại. Vậy thì là ai đã ngăn cản chúng? Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, hai hoàng đế không giấu nổi sự ngạc nhiên, kỹ năng tàng hình bị giải trừ và người sử dụng dao găm giang từ từ lộ diện. Từ phía sau chiếc áo choàng, một đôi mắt sáng màu vàng nhìn chằm chằm vào hai vị hoàng đế. Từ giờ trở đi, không ai có thể chạm vào đứa trẻ này nữa. Một thế giới khác, thế giới của hỗn mang, khi thời gian còn chưa hình thành. Ánh sáng và bóng tối giao thoa lẫn nhau. Absolute chia ánh sáng thành các sứ giả, và chia phần bóng tối còn lại thành 8 hoàng đế. Ngay từ khi sinh ra các vị hoàng đế đã mang bản năng hủy diệt còn các sứ giả mang bản năng bảo tồn. Hai phe liên tục chiến đấu và giết chết lẫn nhau. Sau một cuộc chiến dài, một mảnh vỡ sáng nhất chán trường với những trận chiến bất tận đã hỏi Absolute. Đấng tối thượng, tại sao ngài không giúp đỡ những người hầu trung thành của ngài, những người đã chiến đấu vì ngài? Tại sao ngài làm ngơ sự đau khổ của chúng tôi? Ngài không nghe thấy tiếng khóc của nhiều người linh chết vì ngài sao? Xin hãy giúp chúng tôi, cho chúng tôi sức mạnh để tiêu diệt chúng. Tôi sẽ cắt cổ bọn chúng giúp ngài. Nhưng Absolute đã không trả lời. Vào lúc đó, mảnh vỡ sáng chói này đã nhận ra trận chiến của họ chỉ là một trò giải trí, và Absolute không muốn cuộc chiến kết thúc. Chừng nào Absolute còn đó, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc và họ rất tuyệt vọng với điều đó. Sự tuyệt vọng trở thành sự tức giận và sự tức giận biến thành sự thù hận. Sau đó, họ rút thanh kiếm ra chĩa về phía Absolute để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Đó là một cuộc nổi loạn, và Jin-woo đã nhìn thấy các đội quân vô tận bao trùm vũ trụ. Ôi Chúa ơi, tuy nhiên, một nhóm binh lính đã xuất hiện và ngăn họ lại từ xa. Sứ giả sau này sẽ là hoàng đế bóng tối, đứng ra và chỉ vào mảnh ánh sáng có 6 cánh trước đám đông. Đây là một sai lầm, sứ giả duy nhất lên tiếng phản đối cuộc nổi loạn, tuy nhiên, một toán lính nhỏ không thể chống lại đội quân quá lớn. Sứ giả duy nhất đó vẫn không từ bố lòng trung thành của mình cho đến chết nhìn những người lính dũng cảm bị vô số kẻ thù cuốn trôi. Ông đã nghĩ rằng, mọi chuyện thế là hết. Tuy nhiên, khi ông mở mắt trong bóng tối, ông nhận ra rằng mình đã bí mật nhận được sức mạnh của Absolute. Absolute đã che chở cho người đầy tớ trung thành nhất của mình, để phòng ngừa khi mọi thứ bắt đầu đi sai hướng. Trong vực thẳm của bóng tối vĩnh cửu, hoàng đế của cái chết cuối cùng cũng thức tỉnh với sức mạnh mới của mình. Đôi cánh bị đốt cháy thành tro tàn và phủ lên áo giáp của ông ta. Trỗi dậy, đóng ngoặc vuông, những linh hồn ngủ trong vực thẳm bóng tối đã bừng tỉnh và thề trung thành với vị hoàng đế của họ. Sau đó, ông trở lại với đội quân mới của mình. Nhưng khi ông trở về, mọi thứ đã kết thúc, các mảnh vỡ ánh sáng đã giết chết Absolute trở thành những vị thần và tự xưng là những kẻ thống trị họ bắt đầu săn lùng các vị hoàng đế bằng những bảo bối của Absolute. Không lâu sau, Laser hoàng đế của những người khổng lồ, hoàng đế đầu tiên bị bắt. Và khi cán cân quyền lực sụp đổ, các vị hoàng đế mới nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Sau, góc truyện audio.com. Đó các hoàng đế đã quyết định đoàn kết để chống lại những kẻ thống trị. Cuộc chiến của 7 kẻ thống trị và 9 vị hoàng đế tiếp tục trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khi trận chiến ngày càng kéo dài, quân đội của hoàng đế bóng tối ngày càng phát triển. Thời gian đã đứng về phía hoàng đế bóng tối. Những người lính bóng tối do ông lãnh đạo cùng với đội quân hủy diệt do vua rồng lãnh đạo là 2 đội quân mạnh nhất. Nhờ sức mạnh của hoàng đế bóng tối, các vị vua sắp giành được chiến thắng. Tuy nhiên, những kẻ thống trị không phải là những người duy nhất sợ hoàng đế bóng tối. 2 vị hoàng đế là Bạch Hỏa Vương Baran và hoàng đế Dã Thú, những người rất sợ hoàng đế bóng tối, đã phản bội ông ta vào cuối cuộc chiến. Jin-woo đã từng nhìn thấy cảnh tượng đó khi gặp bức tượng thiên thần. Quân đoàn quỷ và quân đoàn quái vật đã gia nhập bên phía của những kẻ thống trị và tấn công hoàng đế bóng tối cùng quân đội của ông ấy. Vì đó, bính đoàn bóng tối bị hủy diệt. Hoàng đế Dã Thú, chúa tể của muông thú đã trốn thoát được với một số quân đội của mình, nhưng vua quỷ Baran phải trả giá bằng mạng sống của hắn. Câu chuyện mà Jin-woo chưa bao giờ được nghe trước đây. Nhớ lại những lời cuối cùng của vua quỷ Baran trước khi chết, đôi mắt Jin-woo đã run rẩy dữ dội. Và từ trên cao, 4 thiên thần với 6 cánh nhìn xuống. Đó là bọn họ, giống như video được hiển thị bởi dữ liệu hệ thống. 4 kẻ thống trị vây quanh hoàng đế bóng tối, người không còn sức mạnh để triệu tập binh đoàn bóng tối. Hoàng đế bóng tối ném thanh kiếm của mình xuống. Ông hiểu rằng kết quả của trận chiến đã được định đoạt. Nếu họ giết hoàng đế bóng tối, vậy thì tại sao ông ta lại ở đây? Móc lửng, Jin-woo nuốt một ngụm nước bọt khô khốc khi chứng kiến cảnh tượng có thể là cái kết của hoàng đế bóng tối. Nhưng sau đó, những kẻ thống trị bắt đầu quỳ xuống trước hoàng đế bóng tối. Và một lúc sau, kẻ quỳ trước mặt ông bắt đầu. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi cách chương.